bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, Tiết Thần Vương. Nguyên Đằng cùng ám dạ, Thái Thản thần thụ, thứ 13 đại lục là thiên nguyên phòng tuyến trọng yếu điểm mấu chốt. Ở chỗ này có đại lượng tiên kim khoáng mạch, vì các nơi chuyển vận binh khí, mà tọa trấn nơi này. Giống như ta vậy đại la cực hạn có 10 cái. Ngoài ra còn có 3 cái thần vương. Theo thứ tự là Nguyên Đằng, ám dạ cùng Tiết Thần Vương. Nói đến Tiết Thần Vương thời điểm, Phong Khinh Ngọc sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Bởi vì Tiết Thần Vương là nàng kiếp trước cửu nhân a. Hiện tại lại cùng cửu nhân tọa trấn cùng một khối đại lục. Không cần nghĩ, khẳng định là đối phương âm thầm sử dụng một loại nào đó quyền lợi an bài. Có lẽ là cố kỵ thiên kiếm, cho nên Tiết Thần Vương tạm thời còn không có xuống tay với ta. Phong Khinh Ngọc có chút may mắn, nói, Nguyên Đằng, ám dạ, hai người này cũng là ngươi nói, che giấu cổ lão hợp đạo sao. So với Tiết Thần Vương, hắn càng đối hai người này cảm thấy hứng thú. Đúng, Phong Khinh Ngọc gật gật đầu, cái này hai người tới thứ 13 đại lục sự tình. Ngoại trừ chúng ta giải rác mấy người, những người còn lại căn bản không biết. Ta đã biết, không nghĩ tới thiên kiếm sẽ đại giá quang lâm. Lúc này, một cái tiếng cười duyên vang lên, chỉ thấy một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp đi vào. Trong hư không nhiệt độ bởi vì nàng đi vào mà hạ xuống rất nhiều. Như hãm tảng băng chi cảnh, Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương liếc một chút. Tiết Thần Vương, đúng vậy. Tiết Thần Vương, Thiên Nguyên Thần Điện Vô Thượng Thần Vương một trong, nghe nói này trong thân thể có bộ phận Thái Thản nhất tộc huyết mạch, mà Phong Khinh Ngọc trong miệng Nguyên Đằng, ám dạ, hai người này cũng là Thái Thản nhất tộc cổ lão Thần Vương. Ba cái Thái Thản tộc Thần Vương, tề tụ một tòa đại lục, sự kiện này, có chút khác thường, Sở Cuồng Nhân có chút để ý, trời trước chuyến này đến, chủ yếu là muốn tìm một số tiên kim. Luyện chế một cái vỏ kiếm. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn lấy ra vô đạo. Vô đạo kiếm vỏ bởi vì lâu dài thụ vô đạo kiếm khí ảnh hưởng. Bây giờ vỏ kiếm đã là hiện đầy từng đạo vết rách. Tiết Thần Vương nhìn thoáng qua. Cười nhạt nói. Ta cái này thứ 13 đại lục. Khác không có. Thì tiên kim nhiều. Thiên kiếm tùy tiện chọn. Vậy thì thật là tốt. Ngay sau đó. Sở Cuồng Nhân liền tại 13 đại lục ở bên trên bắt đầu đi dạo. Dọc theo đường tìm phù hợp tiên kim. Trên thực tế là tại thăm dò nơi đây tiên kim khoáng mạch. Mặt khác, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không theo những sự tình này tìm ra một chút manh mối. Dò ra tam đại thái thản tộc thần vương vì sao tề tụ nơi đây nguyên nhân. Mà dọc theo con đường này, Tiết Thần Vương cùng Phong Khinh Ngọc hai phòng một mực đi theo hắn. Hai nữ ánh mắt đối mặt ở giữa, toát ra lãnh ý, nghe nói Phong Khinh Ngọc là thiên kiếm bằng hữu, nàng là Viên Thiên Hội thành viên, mà Viên Thiên Hội người, ngoại trừ thiên chi bên ngoài, không ai có thể thẩm phán bọn họ. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, cơ bản cũng là đang cảnh cáo Tiết Thần Vương đừng muốn thương tổn Phong Khinh Ngọc. Tiết Thần Vương nghe được ý tứ trong lời của hắn, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Viên Thiên Hội, thú vị tổ chức, không biết thiên kiếm sáng tạo Viên Thiên Hội, đều có nào thành viên đâu. Nàng muốn dò xét lấy một số tình báo, cái kia ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên rõ ràng. Sở Cuồng Nhân không có nhiều lời, đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, đi tới một dãy núi bên trong, nơi này có bầy cấm chế dày đặc, giống như là đang bảo vệ thứ gì. Há, những này là... Thiên nhiên cấm chế, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là cất giấu cái gì tuyệt thế tiên kim sao? Hắn đưa tay liền muốn phá hư cấm chế. Nhưng Tiết Thần Vương biến sắc. Thiên kiếm, dừng tay. Thế nào? Nơi đây chính là cái này thứ 13 đại lục các nơi tiên kim khoáng mạch giao hội chỗ. Một khi phá hư, toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào chấn động bên trong. Tiết Thần Vương vội vàng nói. Ngăn cản Sở Cuồng Nhân. Há, thật sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Hắn nhìn thoáng qua những cấm chế kia. phát hiện những cấm chế này bên trong trừ một chút thiên nhiên cấm chế bên ngoài, còn có rất nhiều người vì cấm chế. Đã như vậy, lúc đó liền bất động nơi đây. Hắn thu tay lại rời đi. Tiết Thần Vương thở dài một hơi. Đi qua mấy ngày thăm dò, Sở Cuồng Nhân lấy không có tìm được thích hợp tiên kim vì lý do dự định tại thứ 13 đại lục lưu thêm mấy ngày. Tiết Thần Vương cũng không có cự tuyệt. Một đêm này, Tiết Thần Vương bóng người hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa lao đi. Sở Cuồng Nhân đang âm thầm quan sát, đi theo, phát hiện đối phương đi tới chỗ kia phủ đầy cấm chế sơn mạch. Tay nắm huyền diệu pháp quyết, mở ra cấm chế, đi vào bên trong dãy núi bộ. Quả nhiên, nơi đây sơn mạch cất giấu bí mật nào đó. Còn có Nguyên Đằng, Ám Dạ hai cái này cổ lão hợp đạo. Bọn họ cũng tại 13 đại lục, nhưng vẫn không có xuất hiện. Bọn họ sẽ giấu ở cái này bên trong dãy núi sao? Bọn họ lại là đang làm gì đâu? Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bên trong dãy núi bộ, một khỏa to lớn tiên thụ đứng vững. Phía trên lưu chuyển lên tầng tầng tiên huy, sáng chói bất phàm, mà tại trên cây kết lấy từng viên trái cây. Trong đó có đạo thì lưu truyền. Tiết Thần Vương đến chỗ này, nhìn lấy cái kia tiên thụ, nàng trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Thái Thản thần thụ trưởng thành đến như thế nào? Tiết Thần Vương hỏi. Dưới tàng cây, có hai người, chính là nơi đây hai vị khác Thái Thản tộc cổ lão thần vương. Nguyên Đằng còn có Ám Dạ. Hai người bọn họ ngồi dưới tàng cây, thể nội đạo tắc lưu truyền. Đại lượng tiên nguyên lực lượng không ngừng tràn vào cái kia tiên thụ bên trong. Người đến rất đúng lúc, Thái Thản thần thụ đã nhanh thành thục. Người đến giúp bọn ta một chút sức lực đi. Nguyên Đằng nói ra, được. Tiết Thần Vương đi vào dưới cây, cũng đem tiên nguyên lực lượng không ngừng rót vào Thái Thản thần thụ bên trong. Phía trên tiên huy càng thêm sáng chói. Một khi Thái Thản thần thụ triệt để thành thục, phía trên này Thái Thản thần quả đối với chúng ta tu hành sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Đến lúc đó, Tiết Thần Vương ngươi đột phá đa trọng hợp đạo thần vương, bất quá dễ như trở bàn tay. Nguyên Đằng cười nhạt nói. Tiết Thần Vương trong mắt đẹp toát ra một tia khát vọng. Đa tạ hai vị, ha ha, cần phải, người ta đều là Thái Thản tộc người, mà lại Thái Thản thần thụ vốn là ngươi phát hiện. Nguyên Đằng nói ra, Thái Thản thần thụ, đây là Thái Thản nhất tộc cổ lão truyền thuyết bên trong một loại thần thụ. Cái này thần thụ kết quả thực ẩn chứa đại lượng đạo vận. Cho dù là hợp đạo phục dụng, cũng có to lớn hiệu quả. Có thể nói là thiên nguyên vũ trụ bên trong đứng đầu nhất thiên tài địa bảo một trong. Hắn giá trị so với cực phẩm bản nguyên chí bảo còn muốn chân quý. Tiết Thần Vương đi vào hư không chiến trường lúc, bằng vào thể nội Thái Thản huyết mạch cảm ứng được vật này. Đồng thời sử dụng thần điện vô thượng thần vương quyền lợi sớm chiếm cứ cái này thứ 13 đại lục. Bất quá, cái này Thái Thản thần thụ còn chưa hoàn toàn thành thục. Cần Thái Thản chi lực đẩy nhanh quá trình chín. Lấy thực lực của nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn đẩy nhanh quá trình chín, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Cho nên mới tìm đến Nguyên Đằng cùng Ám Dạ. Hai người này đều là Thái Thản tộc cổ lão thần vương. Có hai người này tương trợ, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đẩy nhanh quá trình chín Thái Thản thần thụ. Đúng rồi, thiên kiếm như thế nào? Hắn nói đến tìm tiên kim. Trước đó kém chút ngộ nhập nơi đây, bị ta kiếm cớ đánh ra. Tiết Thần Vương nói ra, thiên kiếm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến, ta nội tâm tổng có một ít lo lắng a. Nguyên Đằng nói ra. Hừ, sợ cái gì, cho dù là thiên kiếm, nhưng mặt đối ba người chúng ta, hắn chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Lại nói, nơi này là thứ 13 đại lục, là chúng ta trấn thủ địa phương. Ám Dạ thần vương từ tốn nói. Trên người hắn phun trào lấy một cỗ thâm trầm ám dạ chi lực. Là tại chỗ ba người bên trong mạnh nhất tồn tại. Người khác sợ hãi thiên kiếm, hắn cũng không sợ. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Chấm ngoặc kép. Nguyên Đằng nỉ non nói. Nhưng đang nghe thiên kiếm đi vào thứ 13 đại lục lúc, hắn nội tâm cái chủng loại kia bất an lại là tại càng lúc càng tăng, tựa như một quả bom, không biết lúc nào sẽ nổ tung.